cô bị lực phản chấn động khiến bay ngược ra sau, đồng thời cổ họng còn cảm thấy ngọt ngọt, phốc một tiếng, không nhìn được, cũng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn Chu Thần giống như nhìn người điên, đầy vẻ mặt hoảng sợ. Hai người liếc nhìn nhau, đều hoảng sợ thốt lên, cái này làm sao có thể, lấy một địch hai, hắn thế mà dễ dàng áp chế chúng ta như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, công lực của hắn không đến mạnh như vậy chứ. Toàn thân Triệu Thằng càng thêm bùng nổ khắc khí mãnh liệt, thấy mình chỉ vừa ra tay nên khiến cho nhị hoàng trước kia mình còn kiêng kỵ ba phần, nay không có sức chống đỡ, vẻ hưng phấn trong mắt càng thêm khó tự kiềm chế, không nhịn được mà cười to lên. Ha ha ha, hai lão già kia, bây giờ các người biết ma hoàng Triệu Thằng ta lợi hại chưa, ngày này năm sau các người săn cỏ chịu chết đi. Triệu Thằng lại lần nữa phóng tới hai người, ưng hoàng suy cười, ma hoàng người chờ có ngông cuồng, đâu là bát hoàng, muốn lấy lực lượng một người giết hai người chúng ta ư? Hừ hừ, ngươi còn chưa có tư cách đó, ngươi cho rằng ngươi là sư phụ ngươi chắc nhất phàm sao? Tuy cảm thấy hoảng sợ nhưng còn chưa tới mức phải nhận sợ, vừa nói còn vừa kết ấn quyết, hai đạo kim mang liền bay ra từ trên người bọn họ, một kim ưng 100 trượng và một quỷ diệm kim sắc vài mấy chục trượng liền xuất hiện. Hai người phóng xuất hành cực thiên ấn, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Triệu Thần cười lớn, năm đó sư phụ ta đứng đầu bát hoàng, bây giờ Triệu Thần ta cũng có thể làm được, mà lại tài sản làm càng tốt hơn. Từ nay về sau, khi nhắc đến ma hoàng mạnh nhất, mọi người sẽ không còn nhớ tới Trác Nhất Phàm, mà là ta, ma hoàng Triệu Thần. Triệu Thần hét dài một tiếng, thân thể tản ra ánh sáng, một con hắc long bay thẳng cửu thiên, mang lại hắc long khác trước kia. Trên thân trừ ánh vàng, còn có màu đen tà mị, khiến cho người ta liền thấy, liền run rẩy trong lòng. Ung Hoàng quay đầu nhìn Quỷ Hoàng, lo lắng nói, xảy ra chuyện gì vậy? Hành cực thiên ấn của hắn dường như không giống trước kia, cả hắc khí kia nữa, thật khiến trong lòng ta bất an. Quỷ Hoàng hung ác nói, bây giờ quan tâm cái đó làm gì, mặc kệ hành cực thiên ấn của hắn có biến hóa gì, chúng ta đều phải hủy nó. Hừ, nói xong, Quỷ Hoàng kết ấn quyết. Mặt quỷ kia liền gào thét một tiếng, phóng tới hắc ưng, Long Hoàng cắn răng một cái, cũng chỉ huy phi ưng đi sát đằng sau, chỉ sát na. Ba đạo hoàng cực thiên ấn liền hung hăng và chạm vào nhau, trong điện quang hỏa thạch, một tiếng vang thật lớn mãnh liệt phát ra. Trận nhiếp thiên địa, hai người ưng hoàng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực chạy khắp toàn thân, phốc phốc hai tiếng. Cả hai ngửa mặt lên, phun máu lên trời, ngay sau đó lùi về phía sau vài bước mới đặt mông ngã xuống, sắc mặt trắng như tờ giấy. Làm sao có thể, đến lúc này hai người mới chính thức kinh hãi. Làm sao ngay cả hoàn cực thiên ấn của hắn cũng cứng như vậy, hai người bọn họ cũng liều mạng rồi, thế mà còn trọng thương. Chẳng lẽ hắn thật sự đã đạt tới trình độ của sư phụ hắn năm đó sao? Đột nhiên, hai người bọn họ cảm thấy trái tim giống như bị siết chặt, giống như mận môn bị người ta tóm lấy. Hai người lần nữa ngẩng đầu, mới thần lình phát hiện, chẳng biết lúc nào, hàng ấn của bọn họ đang bay ngược sau, đã bị một cái đuôi đen nhắn quấn chặt lại, không thể động đậy. Mà chủ nhân của cái đuôi kia đương nhiên chính là hắc long, cũng chính là hoàng ấn của Triệu Thản ngừng tụ. Ưng hoàng hoảng hốt kêu lên, ma hoàng người muốn làm gì? Hoàng ấn chính là thần hồn của mình biến thành, tuy cường đại nhưng vạn không thể có mảy may sơ suất. Lúc này hoàng ấn của mình bị đối phương bắt lấy, hai người đương nhiên vô cùng, nhưng mà mặc kệ hai người kết độc ấn quyết như thế nào, phi ưng quỷ diện dãy dụa như thế nào, lại vẫn khó có thể trấn thoát khỏi hắc long. Nhất thời hai người ưng hoàng mồ hôi lạnh ròng ròng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rống, hắc long lại chuyển vài vòng quấn cảnh chặt phi ưng quỷ diện. Ánh mắt Triệu Thằng tà dị tràn ngập trần trụi dục vọng, nhìn hai đạo hành ấn trong dục vọng càng nhiều hơn là điên cuồng. Muốn làm gì ư? Hắc hắc hắc, Triệu Thằng bất giác liếm môi, xì ngốc cười nói, hai lão già kia dám cản trở ta thu thập tài liệu luyện công, đã như vậy các người cũng biến thành tài liệu luyện công cho ta đi. Bát hoàng ha, công lực của các người nhất định đại bổ. Ha ha ha, không biết hắn đang nói cái gì, nhưng từ bên trong ánh mắt điên cuồng kia, hai người không hiểu sao lại cảm thấy hoảng sợ. Ưng hoàng hét lớn, ma hoàng người chớ làm lạnh, tất cả mọi chuyện đều do người khởi lên, chúng ta chỉ là tự vệ thôi. Nói cho người biết, vài ngày trước hắn sơn chuyển đến tin tức bắt chúng ta an ổn lại, sắp có người tới thay thế bát hoàng, người đừng có nháo sự, coi chừng người lại bị người thay thế đầu tiên. Hắn sơn ngừ, Triệu Thằng nhíu mày, ngay sau đó cười hà hà, hắn sơn là cái chó gì, đợi thần phòng của ta đại thành, ta cũng thịt nốt bọn lợn đó, muốn cho người thay thế ta ư? Hừ hừ, rất nhanh ta sẽ khiến bọn lợn đó phải

công lực của hắn đề cao đến mức miểu sát ưng hoành, đã đuổi sát năm đó Trác Nhất Phàm rồi. Thế nào, người có đầu mối gì sao? Mọi người nghi vấn hỏi. Các người xem, Quỷ Hoàng liền xuất ra một bọc quần áo đặt lên bàn đá, mở ra chỉ thấy tro bụi. Hắn cười thần bí nói, các người cảm thấy đây là cái gì? Bụi đất. Sai, là người. Người ư? Không sai. Quỷ Hoàng cản từng chữ một. Tài phát hiện tiểu tử mang hành kia đang dùng người để luyện công, mà sau trận đại chiến kia, chính hắn cũng đã thừa nhận điểm này. Hắn phát động chiến tranh chính là vì muốn tài liệu luyện công. Ưng Hoàng lão huynh chính là bị công pháp quỷ mị của hắn hóa thành tro bụi. Cái gì? Mọi người sợ hãi cả kinh, ao ao hoảng hốt. Nhưng lấy người đến luyện công, thánh vực rõ ràng có cấm chỉ, đây là chuyện khiến người bán chắc, nếu phát hiện giết bất luận tội. Chẳng lẽ hắn không sợ cao thủ Thánh Sơn rồi núi tiêu diệt hắn sao? Tập 469 của bộ truyện Mang Hàng Trác Nhất Phàm xin được kết thúc tại đây. Đang làm gì còn lại các quý vị thính giả vào tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Tùng Twitter để nhận được những thông báo mới nhất nha.